hoặc là mở miệng phá tan cản trở bầu không khí căng chặt. Nhưng mà cô lại phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net